Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 678, nạn châu chấu bộc phát. Dù sao Tây Hồ tháng 6 bên trong, phong quang không cùng bốn mùa cùng, tiếp trời lá sen vô tận bích, chiếu nhật hoa sen khác đỏ, ngạch, tốt, a kỳ thật thiên hạ bách tính, căn bản là không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, bởi vì bọn hắn gặp một kiện phi thường kinh dị sự tình. Chuyện này nếu như xử lý không tốt lời nói, đủ để cho bọn họ cả nhà lang bạt kỳ hồ, thê ly tử tán. Chuyện này, thậm chí không so với trước năm đến đại hạn đến hủy diệt tính kém. Thiên hạ bách tính, cũng kinh dị tại trong ruộng phát hiện châu chấu. Kỳ thật trong đất phát hiện châu chấu, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Châu chấu phân bố phi thường rộng, có thể nói trải rộng toàn cầu. Nhưng là sở dĩ có thể khiến những người dân này cảm giác được hoảng sợ, là bởi vì trong đất châu chấu thật sự là nhiều lắm. Mặc dù bây giờ châu chấu chưa đủ lớn, nhưng là trong ruộng lít nha lít nhít, dày đặc nhìn qua cũng làm người ta có loại cảm giác da đầu tê dại. Mà châu chấu tốc độ phát triển thật nhanh, chỉ sợ dùng không bao lâu thời gian, những này châu chấu liền có thể trưởng thành. Chờ những này châu chấu toàn bộ lớn lên, dùng không bao nhiêu thời gian, là có thể đem trong đất hoa màu tất cả đều ăn sạch. Đến lúc đó, bọn họ hoa màu liền muốn tuyệt sinh a. Nhìn thấy nhiều như vậy châu chấu, bách tính trong lòng sợ hãi có thể nghĩ. Thế là, vô số dân chúng không để ý viêm trời nóng khí, nhao nhao ngồi xổm trong đất bắt giữ châu chấu. Nhưng là châu chấu thế nhưng là biết nhảy, đồng thời nhảy lão cao. Mặc dù bởi vì dày đặc nguyên nhân, bọn họ bắt giữ châu chấu cũng sẽ không cỡ nào tốn công, rất dễ dàng liền có thể bắt được một con. Nhưng là bọn họ bắt giữ châu chấu tốc độ, một ngày có thể bắt giữ châu chấu cực kỳ có hạn. Cùng khổng lồ châu chấu đại quân so sánh, quả thực có thể bỏ qua không tính. Tình huống như vậy, để bách tính cũng nhịn không được tuyệt vọng. Bọn họ mới vừa vặn trải qua trong năm ngoái đến đại hạn a. Mới vừa từ năm ngoái đến đại hạn bên trong trở về từ cõi chết, thật vất vả mới tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là, vì cái gì lão thiên gia muốn nhẫn tâm như vậy? Vì cái gì lão thiên gia còn phải lại hành hạ bọn họ một lần? Phô thiên cái địa đến châu chấu, để Tam Quốc cũng gây nên cao độ coi trọng, nhau nhau tiến hành diệt hoàng hành động. Nhưng là châu chấu chỉ cần sinh sôi, muốn tiêu diệt nạn châu chấu quả thực quá khó khăn. Thục Hán còn có Tào Tháo phương diện, mặc dù hao hết trắc trở, thậm chí xuất động quân đội, nhưng là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Châu chấu tại từng ngày lớn lên, trong ruộng châu chấu từng ngày ấy biến dày đặc, ngạch, về số lượng khả năng cũng không có tăng nhiều. Nhưng là bởi vì châu chấu thể tích biến lớn, liền càng có vẻ châu chấu che khuất bầu trời. Bách tính tâm càng ngày càng tuyệt vọng. Đại Hoa Quốc làm lã bố biết được nạn châu chấu bộc phát tin tức sau đó, không khỏi khẽ gật đầu. Đại thủy sau tất có ôn dịch, đại hạn sau đó tất có nạn châu chấu. Lã bố suy đoán không sai, quả nhiên phát sinh nạn châu chấu. Nạn châu chấu cùng ôn dịch, dịch chuột chờ, một mực là nhân loại đại địch. Đồng thời tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, nhân dân đối nạn châu chấu cũng tỏ ra thúc thủ vô sách. Dù sao nạn châu chấu cùng nhau, châu chấu số lượng thật sự là nhiều lắm, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Đàn châu chấu những nơi đi qua, không còn ngọn cỏ, thật sự là thật là đáng sợ. Căn bản cũng không có quá tốt cách đối phó. Nhưng là lã bố không giống a. Lã bố trước đó sở dĩ khiến Đại Hoa Quốc toàn dân nuôi vịt, vì chính là ứng đối nạn châu chấu. Cổ đại nhân dân Trung Quốc đã từng cũng chịu đủ nạn châu chấu nỗi khổ, sau đó tại cùng nạn châu chấu từng bước một đối kháng bên trong, dần dần tìm được đối phó nạn châu chấu biện pháp. Trong đó có một cái biện pháp là tại châu chấu còn không có bị nở ra trước khi sớm đem châu chấu tử tìm ra, bảo chiếu, đem bọn hắn toàn bộ phơi chết. Biện pháp này là biện pháp tốt nhất, bất quá tốt nhất thi triển thời cơ là năm ngoái mùa thu. Khi đó, lão bố còn tại Vân Nam. Đương nhiên, năm nay dùng biện pháp này cũng không phải là không thể được. Bất quá lão bố ngại biện pháp này quá đần. Cuối cùng, lão bố khai thác nuôi con vịt biện pháp đến giải quyết châu chấu. Mà nuôi con vịt biện pháp cũng là đối kháng châu chấu biện pháp tốt nhất một trong. Con vịt là ăn tạp động vật, sức ăn kinh người, thôn phệ châu chấu tốc độ thật nhanh. Đừng nhìn con vịt nhìn qua rất vụng về, kỳ thật săn lên châu chấu đến tốc độ là rất nhanh. Dùng con vịt tới đối phó nạn châu chấu sớm đã là được chứng thực qua biện pháp tốt. Lão bố phi thường tín nhiệm biện pháp này. Đại Hoa Quốc bách tính phát hiện nông trong ruộng tất cả đều là châu chấu sau đó không khỏi cũng hoảng hốt. Phản ứng của bọn hắn cùng Thục Hán còn có Tào Tháo chỉ hạ bách tính phản ứng không khác nhau chút nào, đều là liên tục không ngừng đến thiên địa trong diệt hoàng. Thế nhưng là châu chấu thật sự là nhiều lắm, đồng thời trưởng thành cấp tốc, một ngày một cái bộ dáng, quả thực chính là càng diệt càng nhiều, diệt đảo để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Mà lúc này, Đại Hoa Hoàng đế ra lệnh, để bách tính điều dưỡng con vịt toàn bộ cũng đuổi tới đất trong đi, để con vịt bắt giữ châu chấu. Làm đạo mệnh lệnh này bị hạ đạt sau đó, vô luận là bách quan vẫn là Đại Hoa Quốc bách tính, phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin. Cái gì? Hoàng thượng vậy mà muốn dùng con vịt đến tiêu diệt châu chấu? Nói đùa cái gì? Cái này sao có thể? Dùng con vịt liền có thể tiêu diệt hết nạn châu chấu sao? Đây chính là chưa bao giờ nghe thấy a. Cái này sao có thể? Nhưng là đã hoàng thượng nói tự tin như vậy, thật chẳng lẽ có thể làm? Lúc này, vô luận là bách quan vẫn là bách tính, rốt cục nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là, tại đầu xuân thời điểm, hoàng thượng liền mạng toàn bộ Đại Hoa cũng nuôi con vịt. Mà bây giờ tại nạn châu chấu xuất hiện thời điểm, càng là hạ đạt để con vịt đến tiêu diệt hoàng tử mệnh lệnh. Chẳng lẽ hoàng thượng đã sớm tính ra năm nay sẽ bộc phát nạn châu chấu tới? Chẳng lẽ con vịt chính là hoàng thượng đối phó nạn châu chấu vũ khí bí mật sao? Chẳng lẽ con vịt thật có thể đối phó nạn châu chấu? Được hay không? Thử một chút xem sao. Mang lòng thấp thỏm bất an tình, lão bách tính môn nhau nhau đem con vịt đuổi vào ruộng trong. Bởi vì mọi nhà cũng có nuôi con vịt, cũng là không cần tranh đoạt, chính mình hướng chính mình trong đất đuổi là được rồi. Rất nhanh, con vịt liền bị đuổi vào ruộng bên trong. Tiếp xuống, làm bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn xuất hiện. Làm vịt nhóm bị buộc bất đắc dĩ bị đuổi người ruộng trong sau đó, nội tâm của bọn nó là kháng cự. Bọn chúng dùng cạc cạc tiếng kêu to để diễn tả trong bọn họ tâm bất mãn. Bất quá khi bọn chúng nhìn thấy trong đất có đếm không hết châu chấu thời điểm, bọn chúng lập tức liền hưng phấn lên. Bọn họ nhịn không được nhào lăng cánh, liền hướng về châu chấu đánh tới. Bình thường nhìn qua ngốc ngây ngốc con vịt, bắt giữ lên châu chấu đến tốc độ tạc nhanh, ngạc, chủ yếu cũng là bởi vì châu chấu phi thường dày đặc. Tất cả mọi người tại nhảy, nhưng là luôn có nhảy chậm, hoặc là bị ngăn chặn chân sau. Con vịt miệng lải nhải lầm bầm quả thực điểm thành tàn tuyến. Hưng phấn lắc đầu vẫy đuôi ngạch. Cái này giống như không phải hình dung con vịt từ nhi. Tóm lại, tất cả con vịt đều trở nên hưng phấn. Nơi này mỹ thực quá tuyệt. Bọn chúng quả thực liền yêu chết nơi này. Rất nhanh, bọn chúng liền thanh không một mảnh nhỏ khu vực, theo sát lấy hướng phía dưới một phiến khu vực tiến đến. Đi theo tại con vịt sau lưng bách tính, không khỏi vừa mừng vừa sợ.